Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 661, phá toái, tiên cổ cấm chú trảm tiên thuật, nắm giữ uy lực đáng sợ, có thể chém chân tiên, đây mới thực là tiên, mà không phải trước mắt cái gọi là tiên tộc, tiên là nhân vật gì, Lâm Dật không rõ ràng, thế nhưng có thể suy đoán, đó là nhân vật khủng bố, trước mắt tiên cổ cấm chú. Dĩ nhiên được xưng có thể trảm tiên, có thể nói là mạnh mẽ vô biên, uy lực vô cùng, trảm tiên đao dưới vô tiên người, trảm tiên đao đánh tới, để Lâm Dật quanh thân băng hàn, nhưng không có hoang mang, càng không có tránh né, bởi vì căn bản không thể nào né tránh, bị ánh đao kia khóa chặt nguyên thần, thời gian chát đao, bỗng nhiên, tinh không trên truyền đến một tiếng lạnh lẽo hét lớn. Lâm Dật bàn tay hóa đao đánh xuống, vô lượng thần quang cuồn cuộn, đầy trời thần phù hóa thành một đạo trắng xóa ánh đao. Đây là thời gian chát đao. Ở thời gian chát đao dưới, tinh không đều bị cắt rời, vũ trụ không cách nào ngăn cản. Chớp mắt đã tới, ánh đao va chạm, ầm ầm một tiếng, thiên địa thất sắc, tinh vũ lờ mờ, nhật nguyệt ảm đã mơ siêu nơi đó, bị hai cỗ trắng xóa ánh đao chém nát. Trảm tiên đao mang vô cùng sắc bén, thế nhưng Lâm Dật thời gian chát đao đồng dạng đáng sợ. Ẩn chém chết vạn vật năng lực, dĩ nhiên chặn lại trảm tiên lực lượng, ca, tinh không phá toái, hai cỗ ánh đao song song tiêu tan, thiên đế vẻ mặt kinh hãi, không nghĩ tới đối phương thời gian chát đao dĩ nhiên trưởng thành đến nước này. Lúc trước còn không cách nào ngăn cản, hiện tại dĩ nhiên ấp ủ thành thục. Thời gian sức mạnh to lớn, hóa thành giao cầu, có thể chát vạn vật sinh linh. Lâm Dật con ngươi hóa thành phù hiệu, nhìn chằm chằm thiên đế, rộng rãi lóe lên một cái rồi biến mất, như là di động trong nháy mắt, lại dường như là xuyên thấu tinh không. Chớp mắt đến thiên đế trước mặt, tay phải ngưng tụ một nguồn sức mạnh nương theo nắm đấm oanh đi tới. Luân hồi quyền vừa ra, thiên đế đều bỗng nhiên biến sắc. Không thể không đánh ra một luồng tiên quang cuồn cuộn, khanh keng một tiếng, hóa thành một cái tiên thuẫn chặn lại rồi này con nắm đấm. Thế nhưng sau một khắc tấm khiên phá toái, không cách nào ngăn cản luân hồi sức mạnh, nắm đấm phát sáng, phù hiệu lấp lóe, như luân hồi diễn sinh mà ra, miễn cưỡng tiêu diệt tinh không, giết tới gần, nguy cơ mãnh liệt, thiên đế rất đúng rồi, nhanh chóng phản ứng. Chớp mắt lướt ngang 10 dặm mơ siêu tránh thoát khỏi đáng sợ như vậy một quyền. Thế nhưng, luân hồi sức mạnh chung quy cuốn qua cái đó thân, đem một cánh tay tiêu diệt, huyết nhục khô bại, cấp tốc khô héo sau hóa thành bột phấn. Nếu là vừa mới không né tránh, tất nhiên khó có thể chạy trốn. Luân hồi đáng sợ hiển lộ hết không thể nghi ngờ. Được lắm luân hồi, người rất tốt, thiên đế lạnh lùng một câu nói truyền đến. Chỉ thấy, hắn cánh tay chấn động, bị tiêu diệt tay dĩ nhiên ở tiên quang bên dưới nhanh chóng sinh trưởng. Lại một cái hoàn toàn mới cánh tay dài ra đi ra. Đây là tứ chi sống lại, này thiên đế giận dữ, đỉnh đầu thiên đế ấn, phù một tiếng, hóa thành che trời ngọc thì ép xuống. Tinh không rung động, không gian đổ nát, phủ đầu hướng Lâm Dật trấn áp, cong, một tiếng vang thật lớn. Thiên đế ấn chấn động, bị một tòa thanh đồng điện chặn lại rồi. Lâm Dật không để ý đến, mà là khẩn nhìn chằm chằm thiên đế. Trong nháy mắt liền nghiêng người mà tới, nắm đấm liên tục đánh ra. Múa tinh không, ầm ầm một trận kịch liệt giao chiến. Lâm Dật lấy thân thể chém giết, kéo muốn thoát ly thiên đế. Không có để hắn rời đi, đây là muốn lấy sức mạnh của thân thể lay động vị này mạnh mẽ thiên đế. Làm cho đối phương cùng mình chém giết gần người. Chết tiệt, cái tên này dĩ nhiên thân thể nhập đạo. Thiên đế sắc mặt đều thay đổi. Theo chém giết gần người. Nắm đấm đánh tới. Thiên đế thân thể đều không thể chịu đựng này sức mạnh đáng sợ xung kích. Có tan vỡ khả năng. Cảm giác này thật không tốt. Thiên đế tuy rằng mạnh mẽ. Thế nhưng bộ thân thể này cũng không phải là rất mạnh. Vẫn là lấy mạnh mẽ tiên lực bao phủ tại người mới có thể chống lại Lâm Dật này thô bạo đánh giết. Này nắm đấm đánh tới. Đông long một tiếng, tinh không đều muốn nổ nát. Hơn nữa, Lâm Dật không chỉ có riêng là lấy thân thể đến ác chiến. Còn không giờ dẫn ra ngực đạo trùng, một trưởng đánh xuống, thời gian chát đao cắt ngang tinh không. Ở thời gian chát đao dưới, chính là mạnh như thiên đế cũng không dám dễ dàng tiếp đó. Đây là mình muốn chết, thời gian chát đao, có thể chát giết vạn vật sinh linh. Đây cũng không phải là nói một chút mà thôi, mà là tình huống chân thực, nếu không có hắn một thân tiên cổ cấm chú lợi hại. Rất khả năng bị Lâm Dật áp chế lại, lại càng không nói bên cạnh còn có một vị mờ mịt bóng người. Hỗn độn phân thân vẫn không nhúc nhích, chính là cho hắn to lớn nhất áp bức. Hỗn độn phân thân mạnh mẽ, không có chút nào so với Lâm Dật kém. Nếu không có thế giới này áp chế, rất khả năng đều vượt qua bản thể tu vi, hóa thành càng nhân vật khủng bố. Như vậy nhưng là chơi vui. Ầm, đột nhiên. Hỗn độn phân thân chuyển động, hơi động tinh không chiến, con kia mờ mịt nắm đấm đánh tới, vô cùng xảo quyệt, thời cơ càng chắc chắn đến mức rất thỏa đáng. Dĩ nhiên để thiên đế không cách nào né tránh, chỉ có thể mạnh mẽ chịu đựng cú đấm này, dẫn đến thân thể rạn nứt, thổ huyết bay ngang, thiên đế vượt qua tinh không, sắc mặt lạnh lẽo, hừ nói, nếu không có chẫm này cụ tứ thân không đủ mạnh. Nếu không có thế giới này có không tên áp chế, hôm nay sao để bọn ngươi thương tới? Lâm Dật nghe xong cười gằn, ngươi mạnh miệng đã nói đầu, còn được xưng thiên đế, còn dám tự xưng tiên tộc, ngươi tu luyện bao nhiêu năm tháng, ta mới tu luyện hơn 100 năm, hôm nay không chỉ có thể thương tổn được ngươi mà thôi, còn có thể giết ngươi, giết. Tiếng nói vừa dứt, Lâm Dật vung vẩy song quyền. Dẫn ra đạo trùng sức mạnh, cho dù ấp ủ không thuần thục sức mạnh đều vận dụng lên. Hóa thành mình năng lực chiến đấu, giết đến tinh không rung động, không gian vũ trụ từng tấc đổ nát. Thế nhưng, thế giới này có gì đó quái lạ, tuy rằng đánh nát không gian, vẫn như cũ khôi phục nhanh chóng, thậm chí vẻn vẹn có thể kích nứt, mà không cách nào chân chính đánh nát mảnh này tinh không vũ trụ. Nơi này phảng phất có một loại thần bí sức mạnh to lớn tác dụng. Không gian dị thường kiên cố, chính là tam đại nhập đạo giả đều khó mà chân chính đánh nát. Lâm Dật không phải rất rõ ràng, nhưng thiên đế nhưng phi thường rõ ràng. Hắn vốn là thượng giới sinh linh, lấy phân thân hạ giới chính là vì mưu tính cái gì? Bằng không tới nơi này vì sao? Cho tới mưu tính cái gì? Lâm Dật dĩ nhiên có suy đoán. Chính là cái gọi là đại địa chi mẫu, cũng chính là hắn nói tới cổ thần tàn hồn, ầm ầm siêu, tinh không trên, đại chiến không ngớt, mấy lớn nhập đạo cường giả băng diệt không gian, đánh cho kịch liệt cực kỳ. Nơi đó, không chỉ có Lâm Dật đại chiến tiên tộc thiên đế, còn có yêu chủ Đông Hoàng ác chiến thái nhất, hai nơi chiến trường khuấy lên tinh không, mặt trời bên trong, hai đại cường giả ác chiến, hoàng giả uy thế cuồn cuộn. Đông Hoàng đè lên một cơn lửa giận, muốn giết thái nhất mới cam tâm siêu cái tên này. Dĩ nhiên nô dịch Kim Ô, thực sự không cách nào không giận, bởi vì hắn bản thân liền là Kim Ô. Hiện tại, không giết thái nhất là sẽ không cam lòng, bằng không truyền đi, hắn yêu chủ uy danh ở đâu, mặt mũi hướng về này thả. Mà thái nhất càng là hận cực, không giết Đông Hoàng nhưng không có cách. Bởi vì không phải hắn chết chính là mình chết. Đông Hoàng, ngươi đều sắp chết rồi. Còn như vậy liều mạng, ngươi làm được bổn hoàng sao? Thái nhất gầm lên, vừa ác chiến một bên kích thích, mà Đông Hoàng tuy rằng vừa bắt đầu đi ra rất phẫn nộ. Nhưng ác chiến lâu như vậy sao? Bản thân đã khôi phục bình tĩnh, nghe xong nhưng không để ý đến. Vẻn vẹn ánh mắt càng ngày càng lạnh, để thái nhất nội tâm lẫm liệt. Năm đó, Đông Hoàng bị hắn đánh lén trọng thương, vốn tưởng rằng sẽ chết ở năm tháng dưới, có thể không rõ ràng vì sao, thế giới này dĩ nhiên có pháp tắc khác nhau, Đông Hoàng có thể từ thái cổ tồn sống tới ngày nay. Đây là khó mà tin nổi, ở thượng giới, xưa nay chưa từng nghe nói, thế giới này, liền giống như đuổi tới giới ngăn cách, cùng vũ trụ ngăn cách, pháp tắc không hoàn toàn. Rồi lại tự thành một phe khác thiên địa, để trong này sinh linh có thể sống được dài dằng dặc. Chỉ tiếc, nơi này chung quy là hạ giới. Mặc dù coi như sống mấy triệu năm, thậm chí hàng ngàn vạn năm, nhưng kỳ thực đuổi tới giới đối ứng lên, cũng là vẻn vẹn ngàn nhiều năm thời gian. Hơn nữa, thế giới này rất quái lạ, dĩ nhiên áp chế lại tu vi, chỉ có thể đạt đến nhập đạo cảnh giới. Đây là rất quỷ dị một cái tình huống. Mặc kệ là thế giới này sinh linh, vẫn là thượng giới sinh linh, đều là cực hạn này. Thái nhất, ngươi cũng vẻn vẹn chỉ còn lại dưới miệng lưỡi lợi hại. Nếu là không giết ngươi, bổn hoàng làm sao xứng đáng thiên thiên vạn vạn bị ngươi nô dịch giết kim ô tộc ngươi. Đông hoàng phất tay, tảng lớn yêu quang cuồn cuộn, hình thành khủng bố sát phạt. Hắn là một đời yêu chủ, thân là vùng thế giới này con thứ nhất kim ô. Tự nhiên không cách nào khoan dung vô số kim ô tộc người bị nô dịch giết. Đây là không cách nào tiêu diệt cừu hận. Duy nhất biện pháp giải quyết chính là giết. Ầm ầm, hai người tự mặt trời bên trong giết ra. Khuấy lên tinh không, yêu vân cuồn cuộn, hỏa khí cuồn cuộn. Nơi đó, vẫn còn có một phương chiến trường. Lâm Dật cùng hỗn độn phân thân song chiến thiên đế. Hai đại chiến trường nhanh chóng tiếp cận, cuối cùng đụng vào nhau. Giết, Lâm Dật chiến đến điên cuồng, nhìn phương xa vọt tới một luồng hùng vĩ hỏa khí, trực tiếp phất tay một đạo thời gian chát đao chát quá. Sợ đến Thái Nhất cả người lông dựng đứng lên, trợn mắt xít gào, trắng xóa thời gian chát đao, khiến cho Thái Nhất không thể không cẩn thận đối xử, lấy Thái Dương thần phù ngưng tụ một cái to lớn thần lô. Nhưng đáng tiếc bị trực tiếp chát thành hai nửa. Tiếp theo lấy Thái Hoàng Táp trấn áp, mới chống lại này đáng sợ một đao. Tuy rằng chặn lại rồi, nhưng đụng phải Đông Hoàng đáng sợ một đòn. Thái Nhất, chết đi, Đông Hoàng giết tới, một cái chuông lớn xa xôi. Cong một tiếng, tiếng chuông trấn áp, tinh không đổ nát xuống. Thái Nhất phủ đầu bị chấn động, không kịp dẫn về Thái Hoàng Tháp. Lấy bản thân sức mạnh căn bản là không có cách cùng này Đông Hoàng chung đối kháng. Tự nhiên gặp thương tích, Thái Nhất ho ra máu bay ngang, đối với Lâm Dật phẫn hận không ngớt, nếu không có là này một đạo thời gian chát đao, mình cũng sẽ không bị thương, tuy rằng không nặng, thế nhưng trên mặt không qua được, chết tiệt nhân hoàng, cao thét truyền đến, Thái Nhất xít gào tinh không, đầy trời hỏa khí bao phủ hóa long, hướng Lâm Dật bên này đánh tới, đây là lửa giận của hắn. Dĩ nhiên không để ý Đông Hoàng tiến công cũng phải đối với Lâm Dật ra tay. Thực sự không thể không nói lửa giận có thể đốt cháy một cái tâm linh người ta. Lâm Dật cảm thụ đáng sợ hỏa khí xoắn tới, nhưng không có để ý. Lấy hiện tại nhập đạo thân thể căn bản không sợ những sức mạnh này. Vì lẽ đó không để ý đến tiến công, chỉ tập trung này thiên đế mãnh đánh mãnh giết, ầm ầm, năm vị nhân vật mạnh mẽ. Dĩ nhiên hình thành một trận loạn chiến, một hồi hỏa diễm ầm ầm, một hồi yêu khí trùng thiên, một thoáng ánh đao huy hoàng, có thể chém chân tiên, cuối cùng thời gian chát đao, hỗn độn dâng trào, đem tảng lớn tinh không đều đảo loạn, nơi đó hình thành cục diện hỗn loạn, vốn là khỏe mạnh hai cái chiến trường, dĩ nhiên dung hợp lại cùng nhau, năm người giết thành một đoàn, lẫn nhau căn bản không phân địch ta. Chỉ có Lâm Dật cùng hỗn độn phân thân liên hợp, giết đến tinh không dung chuyển, thật là đáng sợ, lúc này, có người chấn động, những kia cổ tộc vương giả từng cái trợn mắt ngoác mồm mơ siêu bọn họ nhìn tinh không bên. Trên, này năm đạo khủng bố bóng người thật ác chiến không ngớt. Người đến ta hướng về, bất kể là ai, nhìn thấy liền đánh, Đông Hoàng càng đánh càng tức giận. Không phải là bị thiên đế chảm thiên đao ánh sáng bổ tới. Chính là nhìn thấy thời gian chát đao bay qua bên người. Nếu không có cẩn thận một chút, rất khả năng gặp to lớn thương tổn. Thực sự rất tức giận, năm người lẫn nhau ác chiến. Từng người đều chịu đựng áp lực cực lớn. Hơi hơi không cẩn thận liền có thể bị thương tích. Lâm Dật qua mấy lần suýt nữa bị Đông Hoàng đáng sợ kia yêu thuật chém thương. May là bản thân đại đạo thân thuật lợi hại, bằng không thật muốn gặp xui xẻo, ầm ầm, tinh không trên, một trận bạo động truyền đến, Ác chiến bên trong năm người đồng thời ngưng tụ từng người sức mạnh đáng sợ. Hung hãn hướng về đối phương đánh tới. Đem tinh không đều triệt để đánh nổ. Năm đại sức mạnh đan chéo. Dĩ nhiên hình thành đáng sợ hơn năng lượng. Hướng tinh không một đường oanh quá. Năm đạo bóng người dồn dập bị đánh bay. Từng người chịu đựng không giống thương tổn. Cay gâu. Lúc này, Lâm Dật thân thể bay qua tinh không. Sắc mặt nhưng thay đổi. Hắn nhìn thấy năm cỗ sức mạnh đan chéo dung hợp sau. Dĩ nhiên hướng về địa cầu phương hướng đánh tới. Như thiên hà cuốn ngược giống như sông lên địa cầu. Ầm ầm một tiếng, vô số sinh linh sợ hãi. Mặt đất rung chuyển, núi lửa phun trào, đại hải đều nhấc lên vô cùng biển gầm. Địa cầu bảo vệ lại bị đánh nát. Hết chương.